Dịch Thủy Giác hơi sửng sốt một chút rồi mới có phản ứng với ý của nàng, ngạc nhiên hỏi, cô tính bán xẻng thuốc tử phẩm này cho ta sao? Tô Linh Phong bình tĩnh gật đầu, thế nào? Có mua không? Ha! Ha! Dịch Thủy Giác nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, tiểu nha đầu, cô đúng là người buôn bán. Tô Linh Phong không hề có áp lực đối với lời ca ngợi này. Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng nghe Tô Linh Phong và Dịch Thủy Giác nói chuyện thì khóe miệng hai người đều giật nảy lên đến là tần suất. Được, cái xẻng thuốc này cô muốn bán bao nhiêu tiền? Dịch Thủy Giác cười hỏi. Tô Linh Phong đưa tay vuốt cái cằm xinh đẹp, lông mày cau lại, suy nghĩ một lát rồi nghiêm trang nói, ta cũng không có ý là bán quá đắt cho huynh, vậy thì 5.000 lượng đi. Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng nghe vậy thì khuôn mặt đồng loạt biến thành, cái này mà chưa gọi là đắt à, vậy thì bao nhiêu mới gọi là đắt? Khụ, thiếu chút nữa Dịch Thủy Giác bị nước miếng của bản thân khiến cho nghẹn rồi, 5.000 lượng, cô còn dám nói không đắt, cô cũng quá đen tối rồi mà. Cái xẻng thuốc này là tử phẩm, Tô Linh Phong thản nhiên nói, không có chút cảm giác mình là người đen tối. Tử phẩm là vật phẩm danh giới, bình thường ở các hệ trang bị khác, chênh lệch giá của trang bị lam phẩm và lục phẩm là không nhiều, nhưng lam phẩm và tử phẩm tuy rằng chỉ chênh lệch một cấp bậc thì giá tiền vẫn chênh lệch gấp đôi hoặc vài lần, mà trang bị tử phẩm trở lên thì lại càng là giá trên trời. Dịch Thủy Giác gật đầu, đúng là tử phẩm, nhưng giá này là hơi cao. Trên xẻng này còn khảm ma hạch mộc hệ cấp 5. Tô Linh Phong tiếp tục nói, mặc dù có thể coi xẻng thuốc là vũ khí công kích nhưng luyện dược sư chủ yếu dùng xẻng thuốc để đào thảo dược. Bởi vậy nên khảm ma hạch mộc hệ là thích hợp nhất. Dịch Thủy Giác tiếp tục gật đầu, đúng vậy, cái xẻng thuốc cấp tử phẩm và ma hạch cấp 5 đáng giá 2.000 lượng. Ta còn khảm bảo thạch công kích. Đối với giá bảo thạch công kích, tin là huynh biết. Khụ, vậy thì 3.000 lượng đi. Ta còn khảm một viên bảo thạch mộc hệ tụ linh và một viên bảo thạch tăng tốc. Tuy rằng hai viên bảo thạch này không có công kích nhưng mà vẫn thích hợp. 4.000 lượng. Dịch Thủy Giác nhún vai, đây đã là giá rất cao rồi. Cô phải biết rằng số người có thể lấy xẻng thuốc làm vũ khí là rất ít. Nếu như là vũ khí khác, cô sẽ bán được nhiều tiền hơn. Vinh sai rồi, bởi vì số người có thể sử dụng vũ khí này rất ít nên người luyện chế vật này càng ít hơn, cho nên giá tiền so với các loại vũ khí cùng cấp bậc cao hơn một chút, vì cái gọi là vật hiếm thì quý, 5.000 lượng chẳng đắt chút nào. Thật sự Tô Linh Phong không có cảm giác mình bán đắt, nhớ lúc trước, trưởng băng nguyên của Tô Dục Mẫn bị nàng khoét bảo thạch tụ linh xuống bán cho Mạc Hạo Thiên là 5.000 lượng đấy. Nàng lựa chọn bỏ qua Mạc Hạo Thiên mua là vì cứu Lâm An Chi. Dịch Thủy Giác im lặng, sao lại có cảm giác lời nàng vừa nói là có đạo lý vậy? Còn nữa, cái xẻng đào thuốc này có 5 vị trí khảm bảo thạch, xem như là cực phẩm rồi. Trong đó 4 vị trí đã được ta khảm bảo thạch và ma hạch, còn lại 1 vị trí huynh có thể tự chọn bảo thạch mà khảm vào, nhờ vậy mà nó đã làm tăng giá trị của mình rồi. Tô Linh Phong vui vẻ phát hiện thì ra bản thân mình cũng có thiên phú bán hàng đấy. Dịch Thủy Giác vỗ trán, nếu còn để cho nha đầu đó nói tiếp thì có thể hắn sẽ có cảm giác bản thân chiếm được tiện nghi lớn mất. Trong lòng hắn sẽ băn khoăn, nói không chừng sẽ trả nàng 1 vạn lượng đấy. Bởi vậy hắn vội vàng cắt ngang lời Tô Linh Phong nói, được rồi. 5.000 lượng thì 5.000 lượng. Nói xong liền vội vàng lấy 5.000 lượng mà Tô Linh Phong vừa đưa cho hắn từ trong nhẫn chữ vật ra, nhanh chóng nhét vào tay nàng. Bi kịch mà, mấy tấm ngân phiếu đó hắn giữ còn chưa nóng tay mà đã phải trả lại cho người ta rồi. Tô Linh Phong run rẩy cầm ngân phiếu dính đầy cho bụi, sau đó bỏ vào nhẫn chữ vật rồi nhìn Dịch Thủy Giác nói, huynh lấy xẻng thuốc rồi. Sau này có cần cái gì thì hoan nghênh đến tìm ta đặt hàng. Lại nói, nàng rất thích những chuyện buôn bán lừa người dối ta này. Dịch Thủy Giác giờ khóc giờ cười nói, nếu túi tiền cho phép, ta sẽ tìm cô đặt hàng. Sau đó cầm xẻng thuốc lật qua lật lại nhìn ngắm không thôi. Tuy rằng biết rõ là đắt, nhưng bây giờ quả thật hắn cũng đang cần, và hắn cũng rất thích. Thật ra năm xưa lúc hắn hái thuốc ở Nam Kỳ Đại Lục, bạn bè địa tinh tộc từng đưa cho hắn một sẻng thuốc cực phẩm, nhưng lại bị hắn vô ý làm hư. Bây giờ ở Đông Lâm Đại Lục không còn luyện kim sư có thể sửa cái sẻng thuốc kia nữa. Hắn cũng không rảnh tới Nam Kỳ Đại Lục. Hắn đang rất cần một sẻng thuốc thuận tay. Không còn chuyện gì nữa, chúng ta đi thôi. Đã lấy được bản vẽ, buôn bán đã thành, Tô Linh Phong định trở về. Đợi một chút. Dịch Thủy Giác bỗng nhiên mở miệng gọi Tô Linh Phong. Có việc gì? Việc này, ta sẽ tới Lăng Vân Thành một thời gian. Khi nào cô có ý định đi ra ngoài rèn luyện thì nói với ta một tiếng. Dù sao ta cũng không có việc gì làm, coi như ra ngoài hái thuốc một chuyến. Tô Linh Phong suy nghĩ một lát liền gật đầu. Được, nếu có đi thì ta sẽ tới tìm huynh. Có một luyện dược sư cùng đi, với bất kỳ một nhà mạo hiểm nào cũng là chuyện cầu còn không được. Đương nhiên nàng sẽ không từ chối. Tô Linh Phong nhìn ra được ý muốn kết giao của Dịch Thủy Giác. Nàng cũng không chán ghét người này. Ra khỏi hiệu thuốc bắc của Dịch Thủy Giác, Hứa Nặc mang vẻ mặt sùng bái nói, tiểu thư, cô thật lợi hại. Những bản vẽ đó nói là một đống vàng cũng không quá. Tài liệu luyện kim và bảo thạch cũng tốn tiền đó. Tô Linh Phong nghiêm túc nói. Hứa Nặc không nói gì, tiểu thư nhà nàng tính toán thật cẩn thận. Tiểu thư, cô thắng rất đẹp. Tiếu Minh Lãng nhìn Tô Linh Phong rồi giơ ngón tay cái lên. Kết quả như vậy thật không có gì ngoài ý muốn. Giọng điệu Tô Linh Phong như thể vốn dĩ là thế. Tiếu Minh Lãng trợn mắt, nhà đầu kia không biết cái gì là khiêm tốn à. Mẫu thân tốt nhất, mẫu thân thông minh nhất, mẫu thân lợi hại nhất. Đoàn Tử ôm cổ Tô Linh Phong, cọ cọ lên mặt nàng. Tiểu Bạch bay sau lưng Tô Linh Phong cũng rung đùi đắc ý lẩm bẩm, cô gái này còn keo kiệt hơn cả bản cự long. Mẫu thân, Đoàn Tử đói bụng, Đoàn Tử muốn ăn thịt. Đoàn Tử tâng bốc xong rồi bắt đầu làm nũng đòi ăn. Bây giờ tâm tình Tô Linh Phong không tệ, nhìn dáng vẻ của Đoàn Tử liền gật đầu, được rồi. Thật ra nàng cũng rất nhớ thịt béo rượu ngon rồi. Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng không nghe được Tô Linh Phong và Đoàn Tử nói chuyện nên Tô Linh Phong quay lại nói với Tiếu Minh Lãng, Tiếu Thúc, chúng ta đi Tửu Nhục Quán thôi. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, đến Lăng Vân Thành Tô Linh Phong đi vượt qua huynh muội Đường Thị và Đoạn Hiểu Phong, đi đến đầu bậc thang. Hứa Nặc, Tiếu Minh Lãng lặng im theo sát sau lưng, ánh mắt Đường Mật Mật rơi vào trên người Đoàn Tử trên vai Tô Linh Phong, trong ánh mắt là khát vọng nồng đậm không nỡ buông bỏ, miệng há to, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa. Này, chờ một chút, ta cho ngươi thêm 1.000 kim tệ, thế nào? Đoạn Hiểu Phong trông thấy biểu lộ của Đường Mật Mật lại đau lòng một hồi, cao giọng nói với theo. Thôi đi, đừng rước thêm phiền phức nữa, mau quay lại đi. Đường Hiên hai tay lôi hai người quay lại bàn mình. Ngồi cùng bàn bọn họ là nam tử áo xanh nhìn như thể đã ngủ rồi. Thấy bọn họ trở về rồi thì tựa thân thể lên mặt ghế, điều chỉnh tư thế thoải mái. Hai mắt híp lại cười nói, cô bé kia khá là thú vị. Giác ca ca, nàng ta thú vị chỗ nào chứ? Đường Mật Mật bất mãn vểnh miệng lên, thoáng dừng một chút rồi lại tiếc nuối mà nói, nhưng ma sủng kia lại rất thú vị, sao nàng ta không chịu bán cho chúng ta chứ? Đoạt đồ yêu thích của người khác là hành vi không được phúc hậu cho lắm đâu. Nam tử kia không đếm xỉa tới, nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một miếng. Dịch Thủy Giác, huynh nói gì vậy chứ? Mật Mật cũng chỉ muốn con ma sủng kia mà thôi, cũng không phải không trả tiền, sao có thể nói là đoạt đồ yêu thích của người khác chứ? Đoạn Hiểu Phong thối mặt, nói xen vào, trả tiền, trả bao nhiêu tiền? Một người mang theo nhẫn chữ vật trên người, để cho rằng người ta thèm ngửi mấy nghìn kim phiếu của đệ chắc. Đường Hiên trầm mặt tiếp lời, chẳng phải chỉ là một cái nhẫn chữ vật thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Đoạn Hiểu Phong không phục mà lầu bầu một câu, bê chén trà trước mặt nhấp một ngụm như hờn dỗi. Dịch Thủy Giác mỉm cười, chuyện làm ăn nói xong rồi, ta cũng nên đi. Dứt lời thì chậm gì gì đứng dậy. Giác ca ca, sao phải vội vã rời đi? Người ta lâu lắm mới gặp huynh. Hai mắt Đường Mật Mật vụt sáng lên,

Tư đồ Tiêu Sơn càng nhíu chặt mày hơn, ngữ khí lại lạnh thêm vài phần. Chẳng lẽ cháu không biết ta là gì của cháu sao? Ngài là phụ thân của mẫu thân Linh Phong. Tô Linh Phong bình tĩnh trả lời. Ngay cả một tiếng ông ngoại cháu cũng không gọi sao? Linh Phong không dám. À, không dám. Tư đồ Tiêu Sơn chau mày, nhìn chằm chằm vào Tô Linh Phong, dường như muốn xuyên thấu qua ánh mắt của nàng, xuyên thấu nội tâm của nàng. Thành chủ đại nhân xếp đặt trận chiến lớn như vậy, thật là muốn nhận thức ngoại tôn nữ Linh Phong này sao? Tô Linh Phong mặt không biểu tình hỏi lại. Trong lòng Mục Đạt âm thầm sốt ruột, tiểu tiểu thư nhìn bên ngoài là một đứa trẻ rất thấu hiểu lòng người. Sao mới gặp mặt thành chủ đại nhân lần đầu đã đấu đá nhau rồi, đúng thật là. Tư đồ Tiêu Sơn sửng sốt một chút, lập tức khẽ hừ một tiếng nói, nha đầu này thật xấu tính, quả cũng có hơi giống. Tư đồ Tiêu Sơn nói một nửa bỗng nhiên dừng lại, khẽ thở dài một tiếng. Không ai nói chuyện, cục diện rằng co thoáng trùng xuống. Tô Linh Phong đã trầm mặc một lát, lại là hạ thấp người, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Gọi một tiếng, ông ngoại, dù sao cũng là trưởng bối của mình, xem như là nhường người già vậy. Một tiếng gọi ông ngoại này khiến thân hình Tư đồ Tiêu Sơn thoáng hơi cứng ngắc một chút, ánh mắt nhìn Tô Linh Phong lập tức nhu hòa hơn, nhưng vẫn dùng mũi hừ một tiếng, chịu gọi ông ngoại rồi hả? Tô Linh Phong không nói tiếp, khóe môi chỉ hơi cong một chút, thật là, không gọi ông ta mất hứng, gọi rồi ông ta lại làm bộ làm tịch. Chủ nhân, ông già này thật đúng là khó hầu hạ thật. Tiểu Bạch ở một bên rung đùi đắc ý nói. Tô Linh Phong rất muốn lên tiếng đồng tình. Tư đồ Tiêu Sơn giá hiệu Tô Linh Phong ngồi vào vị trí đối diện ông. Đa tạ ông ngoại. Tô Linh Phong thoải mái ngồi xuống. Tư đồ Tiêu Sơn giá hiệu với người hầu hai bên. Những người kia liền không một tiếng động lui ra. Sau một lát, từng đĩa thức ăn tinh mỹ được bê lên bàn. Không khí bữa tối rất nặng nề buồn bực. Tư đồ Tiêu Sơn và Tô Linh Phong không trò chuyện lấy một tiếng, ai cũng cúi đầu ăn. Tô Linh Phong động tác ưu nhã, thần thái tự nhiên, ăn được không ít. Tư đồ Tiêu Sơn vẫn bất động thanh sắc quan sát Tô Linh Phong đối diện, vậy nên chỉ ăn được vài miếng. Cháu gái thái độ lãnh đạm, khiến trong lòng ông có chút dầu dĩ, không rõ mùi vị gì, lại cảm thấy đứa nhỏ này tuổi không lớn, trầm ổn, tỉnh táo, không biểu hiện luống cuống. Còn may không làm mất mặt Tư đồ ra, đúng là, thực là cảm giác kỳ diệu rất mâu thuẫn. Sau bữa cơm chiều, Tư đồ Tiêu Sơn cũng không có ý nói chuyện với Tô Linh Phong, đành phất tay, đuổi nàng về nghỉ ngơi. Trong lòng Tô Linh Phong thầm than, cũng không biết tính tình cổ quái này của Tư đồ Tiêu Sơn có bao nhiêu ngăn cách với con gái Tư đồ Dạ Lam của ông, thấy mặt cháu ngoại là nàng đây, vậy mà lại không hỏi một chữ về chuyện con gái mình. Trên đường trở về Lâm Phong Uyển, tiểu tiểu thư, Mục Đạt khẽ gọi Tô Linh Phong một tiếng, muốn nói lại thôi. Mục Đạt quản gia, ngài có lời gì muốn nói với ta sao? Tô Linh Phong hỏi. Mục Đạt thở dài một tiếng nói, tiểu tiểu thư không nên trách thành chủ đại nhân, những năm gần đây thành chủ đại nhân cũng không dễ dàng gì, ông cũng chỉ là một lão nhân cô đơn mà thôi. Tô Linh Phong gật đầu. Mục Đạt quản gia yên tâm, Linh Phong sẽ làm tròn chức trách và hiếu đạo của một cháu ngoại. Mục Đạt nhìn Tô Linh Phong, trên mặt không rõ là biểu tình gì, nhưng bỗng nhiên ông lại không có lòng tin với nàng. Rõ ràng đây là một đứa nhỏ không tồi, nhưng sao tính cách lại lạnh lùng như vậy, dường như không có mùi vị tình thân vật. Hai chữ chức trách và hiếu đạo trong miệng nàng như là đang nói sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó vậy. Năm đó dù gì Dạ Lam tiểu thư cũng là một mỹ nhân uyển chuyển hàm xúc mềm mại, tính tình cũng chỉ thỉnh thoảng bướng bỉnh đôi chút mà thôi. Sao lại sinh ra một đứa trẻ lãnh cảm cùng lạnh lùng như vậy? Buổi chiều, Tô Linh Phong nằm trên giường, vẫn chưa ngủ quen, trong không khí đột nhiên có không khí chấn động khiến cho nàng lập tức mở mắt. Tô Linh Phong xoay người ngồi dậy, im lặng chừng mắt nhìn bóng đen thon dài đang đứng trên đầu giường, cũng không mạo phạm nhào qua đó. Người nọ vẫy tay tạo ra kết giới cách âm, lập tức khẽ cười nói, tiểu nha đầu, đã lâu không gặp, lần này nàng không nhiệt tình cho lắm nhỉ. Lại nói, hắn vẫn chờ nàng yêu thương nhung nhớ đây nè, thật hoài niệm hương vị ôm thân thể mềm mại của nàng trong lòng. nàng biết ngay mà, có thể yên lặng không tiếng động xuất hiện trong phòng nàng, ngoại trừ Mạc Vấn Trần ra thì còn là ai được nữa. Tới nhanh thật, Tô Linh Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng. Buổi tối ngày đầu tiên nàng vào thành Lăng Vân, Mạc Vấn Trần đã chạy tới phòng nàng rồi. Mạc Vấn Trần vén rèm che lên, động tác tự nhiên cởi giày trên giường, thò tay chụp tới, khóa Tô Linh Phong vào trong ngực, hung dữ xoa mái tóc dài mềm mại của nàng, trong giọng nói mang theo vui vẻ hỏi, tiểu nha đầu, nhớ ta không? Không, Tô Linh Phong nói dứt khoát, nàng biết rõ thực lực của mình kém xa hắn, giãy giụa chống cự ở trước mặt hắn đều không có chút ý nghĩa nào, dứt khoát ngoan ngoãn ghé vào trong lòng ngực hắn, điều chỉnh cho mình tư thế thoải mái. Nhưng ta lại nhớ nàng lắm đấy. Mạc Vấn Trần than nhẹ một tiếng nói. Nhu hòa trong giọng nói lộ ra không làm che giấu nhớ nhung. Tìm ta có việc gì, cứ nói thẳng. Tô Linh Phong không thở gấp nói. Mạc Vấn Trần nâng khuôn mặt trơn mềm của Tô Linh Phong lên. Mượn ánh trăng chăm chú nhìn ánh mắt của nàng. Nói, nhất định cần phải có việc mới có thể tìm nàng sao. Tô Linh Phong yên lặng nhìn lại Mạc Vấn Trần, nhàn nhạt nói, hoặc là ta nên hỏi, huynh mang ta tới thành Lăng Vân này có chuyện gì? Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, vô đề. Mạc Vấn Trần nhìn vào mắt Tô Linh Phong, bất đắc dĩ cười khổ, tiểu nha đầu, trong mắt nàng, ta chính là loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn sao? Thủ đoạn huynh sử dụng cũng chẳng ít. Tô Linh Phong nhìn Mạc Vấn Trần, trong trẻo lạnh lùng nói, huynh muốn nói chuyện ta tới đây chẳng có quan hệ gì tới huynh sao? Được, ta thừa nhận, sau khi ta trở về là bái phỏng thành chủ thành Lăng Vân, vậy huynh xui khiến người ông ngoại kia của ta là nghĩ cho ta chắc. Khóe miệng Mạc Vấn Trần co giật, nàng cảm thấy thành chủ thành Lăng Vân là người sẽ bị ta xui khiến chắc. Tô Linh Phong không nói gì, chẳng muốn tiếp tục vấn đề nhàm chán trên cùng hắn, thực lãng phí nước miếng. Mạc Vấn Trần đã trầm mặc một lát, lại mở miệng nói, ta chỉ cho rằng hoàn cảnh ở thành Lăng Vân thích hợp cho nàng phát triển hơn ở Tô gia. Tô gia? Tô Linh Phong nhếch môi, ta thích thời gian rèn luyện bên ngoài hơn. Ngụ ý là nàng vốn không có ý định lớn lên trong hậu viện Tô phủ. Mạc Vấn Trần biểu lộ nghiêm túc lên, nói, ta lo lắng nàng mạo hiểm bên ngoài, tá dịch cũng không thể bảo vệ nàng mãi. Không phải bây giờ hắn đã không ở cạnh nàng nữa rồi sao? Tô Linh Phong không nói gì, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, nhìn chằm chằm vào mắt Mạc Vấn Trần, hỏi, tá dịch bỗng nhiên bỏ đi có quan hệ gì tới huynh? Mạc Vấn Trần không trả lời thẳng vấn đề của Tô Linh Phong, ánh mắt chớp lên, than nhẹ một tiếng nói, tiểu nha đầu, nàng không tin ta. Ta tại sao tin huynh? Tô Linh Phong hỏi lại. Trên thực tế, ngoại trừ bản thân Hải Lam đang ở thế giới khác kia, nàng vốn không thèm tin vào ai khác. Mạc Vấn Trần nâng khuôn mặt Tô Linh Phong lên, giọng nói không lớn, ngữ khí lại vô cùng bá đạo nói, nhớ kỹ, về sau phải học cách tin tưởng ta. Bằng cọng lông, Tô Linh Phong dùng ánh mắt khinh bỉ Mạc Vấn Trần, một người thân phận không rõ, mục đích không rõ, tin vào cọng lông chắc. Tiểu nha đầu, ánh mắt đó của nàng là có ý gì? Ánh mắt khinh bỉ. Đệ tử tốt Tô Linh Phong nối lời. Khóe miệng Mạc Vấn Trần thoáng co giật một cái, bỗng nhiên nở nụ cười. Không cần khinh bỉ ta, nàng là người của ta, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Còn có, đi theo bước đi của ta đi. Tiểu Bạch tỉnh lại trong mơ mơ màng màng, vừa vặn nghe thấy được câu nói giống như lời tuyên bố của Mạc Vấn Trần này, nhịn không được nổ bùng, hoa ta khinh, kẻ cuồng đại này từ đâu đến đây vậy? Nó lập tức vểnh mông nhỏ, trừng long nhãn thuần khiết để sát vào Mạc Vấn Trần, lại hoảng sợ nói, đa ây a, đây không phải là cái người lần trước gặm miệng chủ nhân sao? Chủ nhân, hắn tại sao lại tới rồi? Chẳng lẽ kỳ động dục của hắn còn chưa qua sao? Lại tới tìm chủ nhân chơi thân mật rồi. Câm miệng. Gân xanh Tô Linh Phong nổi đầy trán, cuối cùng nhịn không được vung tay lên, lần đầu triệu linh hồn của Tiểu Bạch hồi vào không gian ma sủng. Chủ nhân, ta sai rồi, thả ta đi ra ngoài đi. Ngao ngao ngao. Tiểu Bạch nước mắt bi thương chạy vội, đều là lắm miệng gây họa. Về sau lúc nam nhân động dục tìm chủ nhân, nó nhất định phải bịt miệng mình mới được, vụng trộm xem náo nhiệt là được rồi. Mạc Vấn Trần đương nhiên chú ý tới việc vung tay lên của Tô Linh Phong, động tác thu sủng hư hư thực thực, nhưng cũng không hỏi cái gì. Ta sao không nhớ ta thành người của huynh từ lúc nào nhỉ? Bây giờ huynh còn chẳng phải là dự bị ấy chứ? A, quên nhanh vậy sao? Mạc Vấn Trần nhớn mày, nhẹ nhàng nâng cờ cằm Tô Linh Phong lên, trong đôi mắt u ám toát ra lửa, như cười mà không phải cười nói. Xem ra, cần ta nhắc nhở một chút nhỉ? Tô Linh Phong nhướng mày, giọng lạnh xuống. Mạc Vấn Trần, huynh đừng. Tô Linh Phong còn chưa dứt lời, nửa câu nói sau đã bị Mạc Vấn Trần hôn nuốt vào trong miệng. Đồ khốn chết tiệt này, lại cưỡng hôn nàng. Mạc Vấn Trần đẩy Tô Linh Phong tới vách tường sát giường, bá đạo tham lam cướp đoạt lấy hương thơm trong miệng nàng. Khốn! Tô Linh Phong dùng sức đẩy lồng ngực Mạc Vấn Trần ra, thân thể của hắn lại giống như núi lớn, vẫn không nhúc nhích. Tô Linh Phong nổi giận, bàn tay tụ lực, ngưng kết đấu khí và sức mạnh khổng lồ của bản thân vào bàn tay, hung ác vỗ xuống ngực Mạc Vấn Trần. Mạc Vấn Trần kịp thời cầm lấy bàn tay nhỏ bé không biết nặng nhẹ của Tô Linh Phong, không bỏ rời đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào ngon mắt kia, thở gấp nói, tiểu nha đầu, nàng quả nhiên là ra tay độc ác, đối xử với yêu dâu xanh, ta cần hạ thủ lưu tình sao? Tô Linh Phong trừng mắt với Mạc Vấn Trần, lạnh lùng nói. Mạc Vấn Trần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm lấy bàn tay vẫn còn đấu khí chưa kịp tiêu tán đi của Tô Linh Phong, đặt lên trên ngực mình, dịu dàng hỏi, nếu nàng cho rằng ta chỉ phong lưu chơi đùa với nàng, vậy thì cứ trưởng một trưởng lên đây này. Tô Linh Phong nhớn mày, ngự khí hơi trào phúng nói, không phải tiếp theo huynh định nói, tim ta đang đập liên hồi vì nàng, đấy chứ. Mạc Vấn Trần đen mặt, đưa tay dùng sức vuốt tóc Tô Linh Phong, cắn răng nói, nàng đang cố ý chọc giận ta hả? Tô Linh Phong chẳng muốn nói tiếp, chỉ trợn mắt với hắn. Mạc Vấn Trần lại kề sát vào đôi má Tô Linh Phong, hơi thở phun lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giọng khàn khàn nói, nàng biết không, bây giờ ta rất muốn nàng. Tô Linh Phong nghe ra giọng điệu khác thường trong giọng nói của Mạc Vấn Trần, thân thể không khỏi. Mạc Vấn Trần uốn nắn, cho dù 14 tuổi thì nàng vẫn là vị thành niên đấy nhé. Không có chuyện gì nói nữa, huynh có thể đi rồi. Tô Linh Phong bình tĩnh ra lệnh đuổi người. Nàng căn bản không còn tiếng nói với tên này. Không đi. Mạc Vấn Trần tựa như chơi xấu ôm Tô Linh Phong, vùi mặt vào trong tóc nàng, nhẹ ngửi ngửi hương vị thuộc về nàng. Tô Linh Phong thừa dịp Mạc Vấn Trần không để ý, mạnh mẽ đưa hắn đẩy ra xa mình, sau đó kéo chăn nằm xuống. Hắn có thích đi hay không thì tùy, dù sao nàng bây giờ cũng buồn ngủ rồi. Mạc Vấn Trần khẽ cười một tiếng, giật chăn mềm ra, nằm xuống bên cạnh Tô Linh Phong, kéo thân thể mềm mại thơm tho kia vào trong ngực, nhu hòa hỏi bên tai nàng, tiểu nha đầu, tức giận sao? Tức giận? Không tức giận, không đúng, là không cần phải tức giận, đợi lúc thực lực nàng mạnh hơn hắn, nàng sẽ đập dẹp đánh bay hắn cho xem. Mạc Vấn Trần thấy Tô Linh Phong không để ý tới hắn thì liền thổi khí lên vành tai ANGF. Còn rất xấu bụng dùng hàm răng nhẹ cắn khẽ vành tai mượt mà đáng yêu của nàng. Mạc Vấn Trần, Tô Linh Phong đưa tay nắm chặt cổ áo hắn, cảnh cáo nói, ta muốn đi ngủ, huynh còn dám trêu chọc ta, ta liền đạp huynh xuống. Mạc Vấn Trần hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Linh Phong, ôm đầu nàng vào trong ngực của mình, thỏa mãn nói, cùng ngủ thôi. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, vô đề trong chăn, bàn tay to lớn của Mạc Vấn Trần chế trụ bàn tay nhỏ bé của Tô Linh Phong, 10 ngón đan xen cùng nàng, thân thể Tô Linh Phong rõ ràng thoáng căng cứng một chút, kháng cự kéo tay ra, Mạc Vấn Trần lại không chịu để cho nàng đào thoát, giam giữ càng thêm chặt chẽ,